Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1251, Vạn Yêu Vương. Đinh, thần cấp boss ám kim khủng trảo hùng quân chính đang nhanh chóng tới gần. Mời lập tức tiến đến vây quét. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Trời ạ! Mẹ nó, thần cấp boss thế mà đều đến. Lão Tô, này làm sao làm? Không dùng chúng ta đi lo lắng. Mộc Hinh Thành thành chủ cũng là thần cấp tồn tại. Đem Hùng Quân giao cho nàng cũng là. Hùng Quân chớ có cuồng vọng. Mộc Lai quả nhiên là xông ra thành lâu. Hướng về đầu kia đại hắc hùng giết đi qua. Tiểu nương bì, người chống đỡ được ta sao? Hùng Quân gầm thét xông lên. Một chảo lăng không chụp vào Mộc Lai. Mộc Lai nhanh chóng mà dương cung bắn tên. Bích lục mũi tên kích xạ. Oanh đông một tiếng vang thật lớn. Mũi tên cùng Hùng Quân Tê Thiên chảo kịch liệt va chạm. Lần lượt nổ tung. Ầm ầm ầm ầm. Mộc Lai cùng Hùng Quân kịch liệt giao thủ. Kiềm chế lẫn nhau ở đối phương. Mộc Hinh Thành tứ phương cổng thành có tinh linh tộc chiến sĩ cùng các đại công hội 3 triệu liên. Quân đóng giữ, thú triều căn bản là không cách nào xông phá. Sinh mệnh chi hồ, nam tử tóc đen cũng thấy rõ thế cục trước mắt. Muốn dẫn đầu công phá Mộc Hinh Thành sách lược đoán chừng không làm được. Đã không cách nào công phá Mộc Hinh Thành, vậy liền trực đảo Hoàng Thành. Vạn Yêu Vương, Xà Cơ, theo ta cùng nhau xuất kích. Cách nhau ngàn năm về sau, ma thú sơn mạch rốt cục toàn bộ điều động. Thú thần, Vạn Yêu Vương, Xà Cơ, Hùng Quân, bốn người này thì là ma thú sơn mạch bốn cái mạnh nhất tồn tại. Hùng Quân còn tại cùng Mộc Lai quyết đấu. Hai người bọn họ muốn phân ra thắng bại còn cần một đoạn thời gian rất dài. Thú thần Vạn Yêu Vương Xà Cơ ba người dẫn đội vượt qua Mộc Hinh Thành hướng phía sau đi. Vạn Yêu Vương cùng Xà Cơ đều cầm giữ có nhân loại hình thái. Xà Cơ là một cái cực kỳ yêu diễm nữ tử. Nàng có một đầu lớn lên tóc đen dài tóc, thân cao cao gầy thon dài, mặc một bộ màu đen giống như là áo dài một dạng phục sức. Cái kia tinh tế vòng eo tựa như một tay liền có thể nắm giữ. Cao ngất mềm ngực cùng đình vành lên cặp mông cấu trúc xinh đẹp gợi cảm đường cong. Mặt trái xoan, tròng mắt, da thịt trắng nõn, miệng thuần đỏ tươi. Đây là một cái rất đẹp nữ nhân. Nhưng toàn thân trên dưới lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác âm lãnh cảm giác. Vạn Yêu Vương có một đầu mặc mái tóc màu xanh lục. Nhìn lấy giống một người trung niên, tướng mạo cũng không phải là đặc biệt anh tuấn, sắc mặt có chút phát xanh, thì liền đôi mắt đều là thanh bích sắc, đó là một loại làm người ta sợ hãi bích lục, tĩnh mịch bên trong, tràn ngập yêu dị hào quang. Hắn dáng người cũng không tính quá cao to, nhưng lại hết sức thon dài, một thân trường bào màu xanh sẫm, không gió mà bay, hướng về sau chậm chậm tung bay, một đầu cùng màu tóc dài, cũng là như thế, chỉ là, hắn cái này tóc dài thật sự là có chút quá dài. Trọn vẹn tại sau lưng phiêu đãng lên 10 mét có hơn. Vạn Yêu Vương thống trị bên trong dãy núi ma thú hết thảy thực vật hệ ma thú. Cùng động vật thát ma thú so sánh, thực vật hệ ma thú sinh tồn thực là càng thêm gian nan. Bởi vì bọn họ tại còn nhỏ thời điểm, muốn so động vật thắt ma thú trưởng thành chậm hơn. Bình thường tới nói, thực vật hệ ma thú ít nhất cũng phải đến 100 năm trở lên tu vi mới có năng lực tự vệ. Mà động vật thắt ma thú, 10 năm đều có chiến đấu lực. Nhưng là, tại thực vật hệ ma thú bên trong, tổng có một ít thiên phú dị bẩm tồn tại, mà một khi chúng nó trưởng thành về sau, thậm chí muốn so động vật thắt ma thú càng thêm đáng sợ. Bản thể là yêu nhãn ma thụ Vạn Yêu Vương cũng là như thế. Nó nguyên bản là sinh trưởng ở ma thú sơn mạch ở mép một gốc yêu nhãn ma thụ. Luận bản thân huyết thống, nó cũng không có cái gì một cách lạ kỳ mới. Yêu nhãn ma thụ tuy nhiên tại bên trong dãy núi ma thú xem như số lượng hy hữu loại cây. Nhưng bản thân coi như tu luyện thành vì ma thú cũng không có cái gì đặc biệt cường đại địa phương. Bởi vì bọn họ xem như tinh thần thuộc tính, am hiểu nhất cũng chính là thông qua trên người mình sinh ra cây mát. Đến tê liệt đối thủ, khống chế đối thủ, sau đó lại dần dần dùng tính ăn mòn thụ chấp đem đối thủ giết chết. Thẳng đến đối thủ hư thối về sau, trở thành tự thân chất dinh dưỡng, luận lực sát thương, cái này yêu nhãn ma thụ tại thực vật hệ ma thú bên trong. Quả thực là tính toán không cái gì. Thế nhưng là, vạn yêu vương lại là cái kỳ hoa. Chỗ lấy nói nó kỳ hoa, là bởi vì ở bên cạnh hắn, đồng dạng sinh trưởng mặt khác mấy loại thực vật hệ ma thú. Yêu nhãn ma thụ tỷ lệ sống sót tại thực vật hệ ma thú bên trong là tương đối cao. Bởi vì bản thân nó không có cái gì đối ma thú có rất mạnh dụ hoặc lực quả thực. Trên thân sẽ còn phát ra mùi khó ngửi. Bình thường tới nói, ma thú rất khó đối với nó sinh ra hứng thú. Mà vạn yêu vương bên người sinh hoạt mấy loại thực vật bên trong lại xuất hiện vô cùng thưa thớt tồn tại. Bên trong thì bao quát một gốc tiên linh thảo. Tiên linh thảo, thiên tính thông linh, theo mọc ra một khắc này bắt đầu, thì có cùng ma thú bình thường không kém bao nhiêu linh trí. Bản thân đi qua không ngừng sinh trưởng về sau, sẽ rất nhanh mạnh lên, nhưng tương tự, nó tự thân cũng có cực cao chất dinh dưỡng. Đối với tất cả ma thú tới nói, đều là đại bổ chi vật, chỉ là tiên linh thảo sinh trưởng điều kiện 10 phần hà khắc. Cho dù là tại ma thú sơn mạch tốt như vậy thiên nhiên nơi ở bên trong, đều ít có xuất hiện. Nếu như là đến đã ngoài ngàn năm cấp bậc tiên linh thảo, cái kia cũng đã là thiên tài địa bảo cấp bậc đồ tốt. Vạn yêu vương ưu thế lớn nhất ngay tại ở hắn so cái này gốc tiên linh thảo ra đời sớm 1000 năm, làm hắn phát hiện tại bên cạnh mình cách đó không xa dài ra một gốc tiên linh thảo về sau. Khi đó hắn tự thân cũng đồng dạng có linh trí, mà lại ngàn năm cấp bậc yêu nhãn ma thụ đã có một ít thực lực, chí ít đem hắn cái kia thể đêm vị đạo khuếch tán phạm vi lớn một chút là không có vấn đề gì cả. Kết quả là vạn yêu vương thì đối tiên linh thảo cực kỳ cẩn thận che chở lên. Đối cái này thiên sinh thì nắm giữ linh trí hàng xóm chiếu cố đầy đủ. Vô luận tiên linh thảo thiên phú tốt bao nhiêu, linh trí như thế nào cao, khi sinh ra về sau, nó dù sao cũng chỉ là một tờ giấy trắng. Mà lại, tại tiên linh thảo huyết mạch gen bên trong, cho tới bây giờ đều là đem ma thú cùng hắn sinh linh làm thành địch nhân. Lại sẽ không đem đều là thực vật vạn yêu vương xem là địch nhân. Vạn yêu vương cứ như vậy một mực thủ hộ lấy cái này gốc tiên linh thảo. Dùng nó cái kia mùi khó ngửi. Một mực che chở lấy tiên linh thảo trưởng thành, dài đến ngàn năm, cái kia thời điểm tiên linh thảo đã đem hắn làm thành tốt nhất đồng bọn, thậm chí đối với hắn sinh ra rất mạnh ỷ lại. Mà vừa lúc này, vạn yêu vương ẩn nhẫn ngàn năm về sau, rốt cục xuống tay với tiên linh thảo. Trên thực tế, liền vạn yêu vương chính mình cũng không biết chính mình thôn phệ tiên linh thảo về sau hội có kết quả gì, hắn chỉ là một loại gần như điên cuồng nếm thử mà thôi. Bởi vì hắn không cam tâm cứ như vậy một mực sống ở ma thú sơn mạch ở mép. Đối những cái kia cường đại ma thú, hắn tràn ngập hâm mộ và ghen ghét, cho nên hắn muốn cược thu được, đánh bạc mình có thể từ trên người tiên linh thảo đạt được lợi ích. Ngàn năm cấp bậc tiên linh thảo cuối cùng không phải sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chuyên môn vì tính kế nó mà chuẩn bị ngàn năm vạn yêu vương đối thủ. Tại vạn yêu vương tính ăn mòn độc dịch dưới, nó hòa tan, vạn yêu vương tướng tiên linh thảo nhổ tận gốc, hóa thành tương dịch bôi lên trên người mình, thử nghiệm cùng nó dung hợp. Đối với nó tới nói, coi như thất bại, cũng bất quá là lãng phí thời gian ngàn năm mà thôi. Đối với thực vật hệ ma thú tới nói, thời gian ngàn năm, thật tính toán không cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.